Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, ôm công chúa. Long Hoài Nhất Trung đến thị cung thiếu niên, lái xe đồng dạng 10 phút đồng hồ, nhưng là Tần Phi không tới 5 phút liền đã đi tới thị cung thiếu niên cổng. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Tần Phi chưa từng tới nơi này, không quá quen thuộc. Nhìn thấy người nhóm bối rối đi ra ngoài, trong lòng lo lắng, ngẩng đầu nhìn nghệ thuật quán trên không có khói đặc cuồn cuộn ra bên ngoài bốc lên. Biết sự tình không thể lạc quan, nghệ thuật cửa quán miệng rất nhiều người nằm dạp trên mặt đất ho khan. Tại nôn mửa, tại rơi lệ, Tần Phi lại bấm tạo ảnh điện thoại. Không người nghe, đáng chết. Tần Phi bước nhanh đi tới nghệ thuật cửa quán miệng, khói đặc cuồn cuộn ra bên ngoài bốc lên. Hiện trường đã có 2 tên bảo an nhân viên tại cửa ra vào, cầm đèn pin hướng bên trong chiếu vào, ý đồ cho người bên trong một cái chỉ dẫn, nói cho bọn hắn nơi này là lối ra, nhưng là cũng không dám tùy tiện tiến đi cứu người. Không thể chờ, tàu ban khẳng định còn ở bên trong. Tần Phi nhanh chóng nhìn liếc chung quanh, phát hiện một cái nước long đầu, trực tiếp đem mình ống quần xé xuống, dùng nước thấm ướt thấu, bao lấy mình mặt, sau đó liều lĩnh liền muốn vọt vào. Uy, ngươi làm gì? Ngươi muốn đi vào chịu chết sao? Hai bảo vệ muốn ngăn cản Tần Phi. Tránh ra, Tần Phi một thanh liền đẩy ra. Hai bảo vệ không nghĩ tới một cái tuổi trẻ tiểu tử lực lượng lớn như vậy, trong lòng nghĩ đến ngạc nhiên. Đi vào, Tần Phi mới phát giác được khó chịu. Cái này khói đặc thực sự quá sặc người, căn bản là không thể thở nổi. Với lại hương vị dị thường khó ngửi, tạm thời không biết có hay không độc. Tần Phi dùng vải ướt bịt lại miệng mũi, tận lực ép cúi người, để cho mình hô hấp nhiều một chút không khí, dạng này mới có thể bảo chứng sinh mệnh an toàn. Nhưng là bên trong quá đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Phi chỉ có thể thuận lối đi nhỏ tìm kiếm, đi đi đụng chút, mình cũng đều lạc mất phương hướng, căn bản tìm không thấy người. Tạo ảnh còn ở nơi này mặt, nàng vô cùng có khả năng hôn mê. Làm sao bây giờ? Tào Ban, ngươi ở đâu? Tào Ban, Tào Ban, ngươi nghe được ta thanh âm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi không lo được sặc người khói độc, vừa đi vừa hô. Giờ phút này tạo ảnh kỳ thật còn có một chút điểm thần trí. Nàng giống như nghe được một điểm thanh âm, nhưng là nàng há hốc mồm, đã không cách nào đáp lại Tần Phi. Tần Phi vậy bởi vì một mực đang nói chuyện, hút vào quá nhiều sương mù, đầu bắt đầu có chút choáng, đi đường bắt đầu lắc lư. Không được, ta không thể đổ hạ, ta quyết không thể. Tào Ban hiện tại khẳng định rất cần ta. Tần Phi nghĩ đến hệ thống tỉnh thần đan, vật này không chỉ có thể khôi phục tinh thần lực, nhớ kỹ là có thể thanh trừ hết thảy đầu óc không tốt trạng thái. Mặc kệ. Keng, phục dụng một viên tỉnh thần đan. Quả nhiên hữu dụng, Tần Phi lập tức cảm giác thần trí thanh minh rất nhiều. Với lại không còn choáng đầu. Đúng, tinh thần lục soát kỹ năng. Đáng chết, làm sao đem kỹ năng này đem quên đi. Đây có thể tìm được tạo ảnh. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi điều khiển mình thần thức, nhanh chóng liếc nhìn toàn trường. Rất nhanh liền xác nhận tạo ảnh vị trí. Đương nhiên còn phát hiện 7-8 cái choáng đổ vào bên trong những người khác. Thời gian khẩn cấp, Tần Phi tranh thủ thời gian vọt tới, ôm lấy Tào Ban hướng phía ngoài chạy đi, đem nàng thả trên mặt đất. Keng, sử dụng tô cứu tâm hoàn một viên. Tần Phi cũng không biết Tào Ban hiện tại cảm giác thế nào, không nói hai lời, trước cho nàng đến một viên tô cứu tâm hoàn lại nói. Quả nhiên Tào Ban tái nhợt mặt trở về một điểm huyết sắc. Tần Phi đã cảm thấy nàng nhịp tim, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Hai cái đại ca, phiền phức giúp ta chiếu cố một chút nữ sinh này, ta trở về cứu những người khác. Đồng chí, chớ đi, nguy hiểm. Hai bảo vệ nhìn xem Tần Phi cõng một người đi ra, đã sợ ngây người, không nghĩ tới hắn còn muốn cứu người. Tranh thủ thời gian khuyên can. Không có việc gì, giúp ta chiếu cố nàng. Phiền toái. Tần Phi trực tiếp quay người lại vọt vào. Căn bản vừa rồi đại não mục tiêu xác định vị trí, lục tục ngo ngoe đọc ra 10 người. Cuối cùng mới thở phì phì nằm trên mặt đất, nằm tại tạo ảnh bên người. Tại quá trình này bên trong, Tần Phi tình trạng kiệt sức, bất đắc dĩ lại ăn một cái tiên lực thảo. Này ngây thơ đại xuất huyết, bất quá cũng coi như đem tất cả mọi người rời đi ra. Chết sống liền nhìn hắn cá nhân tạo hóa. Tần Phi cũng không có nhiều như vậy tô cứu tâm hoàn cho bọn họ. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Tiếp lấy một nhóm nhân viên chữa cháy vọt vào. Tiếp nước quản cái gì? Đều lên đến đặc biệt đẹp trai. Nước xì xì thử. Bắt đầu cứu viện hoạt động. Kỳ thật Tần Phi vừa mới nhìn. Cái này nghệ thuật quán kỳ thật có thể đốt đồ vật đều thiêu đến không sai biệt lắm. Cái khác đều là phòng cháy vật liệu. Bất quá đốt không nổi. Mới có lớn như vậy sương mù. Tần Phi, là ngươi sao? Lúc này tạo ảnh rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Dù sao Tần Phi vừa rồi lại cho nàng dùng một chương canh gà thiếp. Đối tạo ban, Tần Phi từ không keo kiệt. Tạo ảnh kỳ thật loáng thoáng cảm nhận được là Tần Phi đem nàng cõng đi ra. Bất quá nàng không biết mình là không phải đang nằm mơ. Tào ban, là ta, không sao. Tần Phi chuyển tới một điểm, tận lực đỡ dậy Tào ban, để nàng uống nước. Oa, Tần Phi, ta cho là ta lại cũng không nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới Tào ảnh lập tức liền đem Tần Phi ôm. Lấy, cả người giống như hỏng mất, nước mắt ào ào lưu. Đừng khóc, không sao, Tần Phi vậy không nói gì. Chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng, để nàng thỏa thích phát tiết mình. Nữ nhân này thật dọa sợ. Loại tình huống này, xác thực không dễ dàng. Tần Phi, ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, một cái thanh âm quen thuộc ở phía sau lưng vang lên. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, là chúng ta lục đội trưởng. Nàng vậy rốt cục chạy đến, lái xe xác thực so ra kém thuấn di. Nàng cũng không biết Tần Phi tại sao tới đây. Lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Ân, ta không sao. Ngươi xem một chút những người khác a. Tần Phi chỉ đằng sau mới vừa rồi bị tự mình cõng đi ra. Người, những này là, chấm ngoặc kép, lục đội trưởng. Những người này đều bị khói đặc hun đổ. Ta đem người đọc ra đến. Có chết hay không ta không biết. Tần Phi thuyết cáp trong lúc đó. Tạo ảnh xấu hổ buông ra Tần Phi. Chỉnh lý mình trang dung. Ân, tổ 1, tổ chức nhân viên y tế tranh thủ thời gian cứu người. Tổ 2 mang tốt mặt nạ phòng độc, khăn lông ướt, đèn pin, cùng ta đi vào bên trong đi cứu người. Lục Anh nhìn thoáng qua Tần Phi trong ngực tạo ảnh, trực tiếp an bài nhân thủ, sông như sương mù chi bên trong. Tần Phi đang định hét lại nàng, nói với nàng, bên trong không có người, đều bị mình toàn bộ cứu ra, nhưng là nghĩ lại. Thôi được rồi, có lẽ hệ thống vậy có ngu xuẩn thời điểm, có cái gì cá lọt lưới vậy không nhất định, đối đãi sinh mệnh, vẫn là cẩn thận một điểm a. Tần Phi phía sau nhìn tạo ảnh hô hấp đã dần dần ổn định. Uống một điểm nước sắc mặt cũng chậm chậm rất nhiều. Liền ôn nhu nói tào ban, nếu không chúng ta trở về đi, nhiều người ở đây ồn ào, không thích hợp chờ đợi. Ân, tạo ảnh thanh âm rất nhẹ. Giống như nhận lấy kinh hãi. Lúc này đã không phải là rất biết cách nói chuyện. Tựa như một cái rất nghe lời tiểu tức phụ đồng dạng. Đảm nhiệm Tần Phi bài bố. Bất quá Tần Phi sẽ không dậu đổ bìm leo. Tạo ảnh vừa muốn đứng lên. Nhưng là dưới chân mềm nhũn kém chút lại té xuống. Còn tốt Tần Phi nhanh tay trực tiếp đem nàng đỡ. Hai tay ôm ở nàng ngực vị trí. Rất yếu. Vậy rất xấu hổ. Tào ban thậm chí rụt rụt, đỏ mặt chút, còn biết thẹn thùng, nói rõ tinh thần còn có thể, nhưng là thân thể vẫn là không quá đi. Tần Phi nhìn chung quanh, trong này xe vậy vào không được, cho nên liền rất bá khí một thanh liền ôm lấy tào ban. Là tội ác tài trời ôm công chúa, ngươi làm gì, buông ta xuống rồi. Tào ảnh kỳ thật không có khí lực dẫy dụa, nhưng là cũng vẫn là biểu đạt ra mình thẹn thùng một mặt. Ngươi đi không được, ta ôm ngươi trở về. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng là chung quanh nhiều người như vậy, dù sao lại không biết. Sợ cái gì? Ta sợ a, vô dụng. Này ngày ngươi, ta ôm định. Giê-xu tới cũng vô dụng. Ta Tần Phi nói. Tần Phi ôm Tào Ban đi thẳng ra thị cung thiếu niên. Trong lúc đó Tào Ảnh không thể không dúi đầu vào Tần Phi lồng ngực. Trong lòng như là đổ mật bình đồng dạng. Hầu ngọt cực kỳ. Tần Phi chỉ là cảm nhận được trước người một bộ thân thể mềm mại chậm rãi phát nhiệt. Thậm chí nóng bỏng. Tâm bên trong một đám lửa cũng chậm chậm thiêu đốt. Lục đội trưởng cùng nhân viên chữa cháy ở bên trong tìm nửa ngày. Không có phát hiện bất luận kẻ nào. Cái này không hợp với lẽ thường. Bên trong sau khi ra ngoài, lại hỏi một cái hiện trường hai bảo vệ, mới biết được, nguyên lai nhốt ở bên trong người đều bị vừa rồi thiếu niên kia cứu ra. Lục đội trưởng nghe được hai người an ninh này miêu tả. Sắc mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ, với lại từ bọn hắn ngữ khí chi bên trong. Vậy tràn đầy đối Tần Phi sùng bái cùng kính nể. Phải biết, loại hoàn cảnh này, còn có thể liều lĩnh đi cứu người. Với lại một người cứu được nhiều người như vậy. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ta chỗ này còn có video. Nguyên lai hai người an ninh này đằng sau còn ghi chép một đoạn ngắn. Video. Đoạn video này ghi chép Tần Phi cứu người một màn. Mặc dù là khía cạnh. Nhưng Tần Phi loại kia không để ý hy sinh xông đi vào cứu người thần sắc. Là tại khiến người vô cùng động dung. Người này thật không sợ chết sao? Đồng chí, video này, cảnh sát chúng ta trưng dụng. Xin người đem nó phát cho chúng ta a. Lục đại đội trưởng mặc dù biết Tần Phi thực lực. Nhưng vẫn là lần lượt bị Tần Phi rung động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.